Thập niên 70, thanh niên trí thức Kiều Diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đừng có vu khống người khác. Đồng chí Lưu Hiểu Yến tối qua bị sốt, ngủ ở nhà đồng chí Vương Tiểu Thanh. Đêm qua đồng chí Vương Tiểu Thanh còn nhờ tôi gọi bác sĩ đến. Không tin, cô cứ đến xem. Giả Nam Ngọc vừa nhìn thấy Trương Hồng Châu đã thấy tức giận không kiềm chế nổi, hận không thể gờ, y, ế, c, c, h, ế, t, cô ta. Hừ, xem thì xem, Trương Hồng Châu không tin chuyện quỷ quái này, không có khả năng không trúng được, chẳng lẽ thuốc không có tác dụng. Năm tri thức đến nhà Vương Tiểu Thanh, Hoàng Cầm và Trương Giang Bắc không phải là không tin lời Giả Nam Ngọc, hai người họ chỉ đơn giản muốn đến thăm hỏi mà thôi. Cốc cốc cốc. Hoàng Cầm gõ cửa, đến đây, giọng của Vương Tiểu Thanh vang lên. Vương Tiểu Thanh mở cửa ra thấy 5 người bọn họ đến. Có chút ngạc nhiên, sao mọi người đều đến vậy? Vương Tiểu Thanh mời họ vào nhà. Đồng chí Tiểu Thanh, chúng tôi nghe nói đồng chí Lưu Hiểu Yến bị bệnh, có thật không? Cô ấy đã đỡ hơn chưa? Trương Giang Bắc bước lên phía trước. Đúng vậy, tối qua cô ấy bị sốt, bây giờ vẫn chưa ngủ dậy. Vương Tiểu Thanh mở cửa phòng cho bọn họ nhìn. Lưu Hiểu Yến đang ngủ, rồi cô đóng cửa phòng lại. Được rồi, có chuyện gì thì gọi chúng tôi đi làm trước đây. Hoàng Cầm và mọi người hỏi thăm xong, chuẩn bị đi làm. Vương Tiểu Thanh không thèm nhìn Trương Hồng Châu lấy một cái, dù sao trưa nay cô ta cũng sẽ gặp đại họa, bây giờ cô không muốn cô ta nghi ngờ. Trương Hồng Châu vẻ mặt đầy nghị hoặc rời đi, cô ta không dám ở lại lâu, cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ nhị cầu không thành công. Trương Hồng Châu không thể hiểu nổi, tâm trạng cũng không yên. Vương Tiểu Thanh thấy Lưu Hiểu Yến ngủ ngon, bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cô lấy ra lời khai của nhị cầu, rồi bắt chước chữ viết của hắn ta, viết một tờ giấy. Trưa nay nhanh chóng đến gặp tôi, có chuyện quan trọng cần bàn nhị cầu. Sau khi viết xong, cô đặt tờ giấy lên gối của Trương Hồng Châu để cô ta có thể dễ dàng thấy được vào buổi trưa. Quay về nhà, không có việc gì làm. Vương Tiểu Thanh quyết định ngủ thêm một chút với Lưu Hiểu Yến. Ngủ được một lúc, khi ngủ dậy cô thấy Lưu Hiểu Yến đang đọc tiểu thuyết, là cuốn tiểu thuyết mà cô tiện tay để dưới gối. Hiểu Yến, trưa nay cô muốn ăn gì? Hiếm khi có được nghỉ một ngày, không cần đi chợ, không cần đi hái nấm. Cô muốn ăn gì tôi đều nấu cho cô ăn. Vương Tiểu Thanh áp mặt vào mặt Lưu Hiểu Yến. Tôi muốn ăn cá chua. Thoạt nhìn vẻ ngoài Lưu Hiểu Yến không hoạt bát như ngày thường nhưng cũng không còn mất hồn như hôm qua. Được, cô đọc tiểu thuyết đi, tôi đi chuẩn bị nguyên liệu. Vương Tiểu Thanh bật dậy, Vương Tiểu Thanh đi vào nhà chính, trước tiên đi vào không gian để rửa mặt, rồi lấy ra một con cá, còn một cái chân giò lợn nữa cô lấy ra luôn. Cô lấy 4 quả trứng gà, 2 quả cà chua mới trồng mấy ngày trước hôm nay vừa đó, đã bị Vương Tiểu Thanh hái xuống. Chân giò đã được xử lý sạch, không cần tự mình nhổ lông, chỉ cần chặt thành miếng, rồi luộc qua nước sôi. Cô cho gạo vào nồi, g, y, ế, xê cá rồi đem đi phi lê, thái nhỏ cà chua. Sau khi mọi việc đã chuẩn bị xong, Lưu Hiểu Yến rời giường đến giúp cô nhóm lửa. Sau khi chân giò được luộc qua, cô đun nóng dầu trong chảo, thêm gia vị, xào qua rồi thêm nước ninh trong nửa tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Thanh vốn muốn hỏi Lưu Hiểu Yến định như thế nào với Giả Nam Ngọc, nhưng lại sợ mình hỏi tới sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Lưu Hiểu Yến, cho nên muốn nói rồi lại thôi. Sau khi chân giò chín, trước tiên cô xào cà chua với trứng. Lưu Hiểu Yến là người Thượng Hải, thích ăn ngọt nên Vương Tiểu Thanh cho nhiều đường. Cuối cùng, cô nấu cá chua. Cá nếu để nguội sẽ có mùi tanh, nên nấu cuối cùng để không bị nguội. Hiểu Yến, ăn cơm thôi. Vương Tiểu Thanh lấy bát ra xới cơm, cách Trương,